Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1158. Đệ 1158 chương điểm này liền không cần học ta. Phong thần linh hồn lực biến ảo tiểu nhân truyền tống tiến vào tiểu tháp. Ngẩng đầu liền thấy tảng đá lớn thượng lười biếng ngồi hồng y tuấn mỹ nam tử. Gặp qua tiền bối, phong thần đối Cổ Diễm được rồi hành lễ. Cổ Diễm cùng phong thần cũng coi như là lần đầu tiên gặp mặt. Trước kia chỉ là dụng tâm lực quét đảo qua. Người hiện tại là tiểu thanh thanh phu quân. Về sau cũng đi theo nàng kêu sư phó của ta đi, là. Sư phó, phong thần thong dong cười cười. Sẽ chơi cờ sao? Cổ Diễm đối bảo bối đồ đệ cả ngày đều muốn ăn mỹ nhân vẫn là rất tò mò. Phong thần gật đầu mỉm cười. Sẽ, vậy ngươi trước tới bồi ta hạ bàn cờ, Cổ Diễm tay ngứa. Hảo, phong thần đi đến Cổ Diễm đối diện bàn cờ chỗ ngồi xuống. Hắn không nghĩ tới Ngu Thanh Thiển sư phó thế nhưng sẽ là một người như thế phong hoa tuyệt đại. Nhân vật, tuy rằng đối phương hơi thở bị tiểu tháp phong tỏa, bất quá hắn như cũ cảm giác đến ra tới. Cổ Diễm rất mạnh, hai người ngươi tới ta đi bắt đầu đánh cờ lên. Ngu Thanh Thiển thì tại bên cạnh pha phao linh trà. Nửa ngày sau, phong thần thua Cổ Diễm một cái tử. Cờ nghệ không tồi, về sau có thời gian liền tới bồi ta hạ hạ. Cổ Diễm ngẩng đầu liếc Ngu Thanh Thiển liếc mắt một cái. Cười nói. Cái này nha đầu thúi chính là cái người chơi cờ dở, Ngu Thanh Thiển tức giận cười cười. Là, liền các ngươi lợi hại nhất, Cổ Diễm cười như không cười nói. Các ngươi hôm nay còn thuộc về tân hôn trong lúc, không nhiều làm ôn tồn hạ, như thế nào chạy đến ta nơi này tới. Không có biện pháp, địch nhân quá cường đại, chúng ta cũng chỉ có thể đem ôn tồn thời gian tỉnh xuống dưới tu luyện, Ngu Thanh Thiển nhún nhún. Vai. Cổ Diễm biết nàng ý tứ, cười nói, ta trước truyền cho các ngươi một loại tâm pháp, các ngươi dùng loại này tâm pháp trước đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất ta muốn truyền thụ. Các ngươi chính là một loại luyện văn nhập thể bí pháp. Loại này bí pháp ở thượng tam cảnh cũng chỉ có ta Cổ gia người sẽ. Các ngươi về sau không thể truyền thụ cho người khác. Cổ Diễm khuôn mặt tuấn tú thượng nhiều ra. Vài phần ít có nghiêm túc. Theo lý thuyết Cổ gia là không cho phép đem cái này bí pháp truyền thụ cấp người ngoài. Bất quá hắn ở Cổ gia địa vị thực đặc thù, truyền thụ cấp đồ đệ liền tính tương lai trở lại trong tộc cũng sẽ không có người dám phản đối. Cũng không biết hắn bị nhốt ở tiểu tháp ngàn năm chung. Cổ gia như thế nào? Sư phỏ yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không ngoại chuyện. Ngu Thanh Thiển biết như vậy bí thuật chỉ biết truyền cho gia tộc đệ tử. Phong thần cũng gật đầu hứa hẹn, như vậy bí pháp là kéo dài một cái gia tộc truyền thừa mấu chốt. Cổ Diễm có thể dạy bọn họ đã xem như phá lệ. Cổ Diễm thu liễm khởi cảm xúc, cười nói, ta tự nhiên là tin tưởng của các ngươi hai trước đem tâm cảnh điều chỉnh đến linh. Hoạt kỳ ảo trạng thái, sau đó đem tâm lực phóng thích, ta dụng tâm lực đem bí pháp truyền thụ cho các ngươi, Cổ Diễm nói. Ngu Thanh Thiển nghĩ nghĩ cười hỏi, nói, sư phó ngươi tu luyện quá kia hai người luyện văn nhập thể bí pháp sao? Ngoặc kép, Cổ Diễm trừ trừ khóe miệng, cái này nha đầu thúi nhất định là cố ý. Hắn trắng nàng liếc mắt một cái, tức giận nói, sư phó của ngươi ta cũng không phải là người tùy tiện. Lại không quá thành thân, đương nhiên không tự mình tu luyện quá, sư phó. Sau khi ra ngoài ngươi hẳn là tìm cái sư mẫu làm bạn tả hữu, Ngu Thanh Thiển chế nhạo. Cổ Diễm cao ngạo mười phần nâng nâng cằm, đã từng ở thượng tam cảnh ái mộ ta nữ nhân như cá giết qua sông. Ta nếu là muốn tìm nữ nhân, ngoắc ngoắc ngón trỏ liền tới rồi, Ngu Thanh Thiển cười khẽ ra tiếng. Không nghĩ tới sư phó ngươi như vậy được hoan nghênh a. Sư phó ở thượng tam cảnh thân phận không thấp. Lại lớn lên như vậy phong hoa tuyệt đại, tuấn mỹ vô chủ, tuy rằng hắn ngôn ngữ có chút khoa trương, nhưng ái mộ nữ tử nhất định không ít, chờ đi thượng tam cảnh, đến vi sư phó tìm kiếm một cái sư mẫu. Đó là đương nhiên, bất quá phong thần điểm này liền không cần học ta. Cổ Diễm đắc ý cười cười. Là, phong thần cười ứng thừa, hắn phát hiện Cổ Diễm là cái rất thú vị người. Hết chương.